xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mau Mau lại chạy lên tầng cao nhất. Đây là tầng cao nhất có mái buồm mà mọi người đều ngưỡng mộ. Dì Út không muốn kết hôn mà thích vẽ tranh và làm đồ thủ công. Sau khi thương lượng, cô ấy đã chuyển từ tầng 1 lên tầng cao nhất. Nhà cũ của cô ấy trở thành bếp ăn và nhà vệ sinh của mọi người. Trong nhà mới của dì Út, tầng cao nhất cũng có nhà vệ sinh và bếp ăn độc lập. Còn có cửa sổ xinh đẹp, cửa sổ đối diện với giá vẽ và bàn làm việc. Trên bếp lò đang bốc hơi nóng hổi, đang hầm canh, dì Út đang sửa một cái chum bị vỡ làm đôi trên bàn làm việc dưới cửa sổ trời. Rồi vẽ lên chum, đó là cái chum sẽ được đặt trong trang trại nhỏ của họ ở ngõ Bình An để trồng ớt và cà chua. Tiểu Mau Mau chạy xuống cầu thang đã được sửa chữa. Đường đất lầy lội ở ngõ Bình An đã được xử lý nước mưa và nước thải, làm lại mặt bằng phẳng phiu sạch sẽ. Trong bồn hoa nở rộ hoa tươi, cây ăn quả ra quả, cây trồng trong trang trại nhỏ cũng đang nở hoa kết trái. Giá sách trong phòng sinh hoạt chất đầy sách, sân sau có bàn bóng bàn, xà đơn, xà kép, dụng cụ rèn luyện sức khỏe. Trạm phục vụ nhân dân đã mở cửa. Trong hẻm có trạm y tế, cửa hàng, bốt điện thoại, phòng tắm công cộng, tiệm cắt tóc, đầy đủ mọi thứ. Phía sau còn có vài trang sơ đồ kiểu nhà được cải thiện ở ngõ Bình An. Các bạn nhỏ nhìn chăm chú, trong mắt tràn đầy sự khao khát và ngưỡng mộ. Bức tranh cuối cùng, các nam thanh niên và nữ xinh đẹp, già trẻ dắt theo trẻ nhỏ vui mừng hớn hở giơ cao lá cờ đỏ cảm tạ nhà nước. Ăn mừng việc cải tạo sửa chữa khu ổ chuột quận Phục Mậu thành công. Từ con đường bằng phẳng bước vào cánh cổng khu vườn mới. Trên đầu cổng có đề, ngõ Bình An, tuyệt quá, thật sự quá tuyệt vời. Chu Hủy khóc thành người mau nước mắt. Cô ấy lau nước mắt và nâng niu cuốn truyện tranh. Thủy Lang, em thực sự làm phúc cho dân rồi. Chu Quang Hách cầm cuốn truyện tranh trên tay, không ngừng lật xem, ngẩng đầu nhìn Thủy Lang, ánh mắt như thiêu đốt. Tốt thật, Mở Út, sao không có Mở? Tam Nha tò mò hỏi, chẳng phải Mở giúp ngõ Bình An cải tạo nhà sao? Mở chính là một phần của cờ đỏ sao năm cánh. Thủy Lang múc một thìa cháo đường trắng của nhị nha uống. Đột nhiên cau mày, ngọt đến phát đắng rồi. Nhị nha, đừng nghĩ mình đã thay răng mà ăn nhiều đường, vẫn sẽ bị sâu răng đấy. Nhị nha ăn một thìa, khuôn mặt nhỏ lập tức giãn ra. Không đắng mà, ngọt lắm, vậy thì cháu ăn đi. Thủy Lang uống một ngụm nước, rửa sạch cổ họng ngọt lịm, cầm lấy chiếc bánh quẩy dầu giòn mà Chu Quang Hách giúp cuộn. Hôm nay em đến ngõ Bình An, anh không thuận đường, để em tự đi xe buýt. Đi vòng một chút là được mà. Chu Quang Hách vẫn đang xem truyện tranh. Vừa hay, hôm nay anh cũng đi thăm những nhân vật chính. Cháu cũng đi, cháu cũng muốn đi, chúng cháu cũng muốn đi. Một đám trẻ con giơ tay tranh nhau. Thủy Lang uống một ngụm sữa đậu nành, nuốt bánh quẩy xuống. Đi cái gì mà đi, các cháu sắp muộn rồi. Không biết à, giây tiếp theo, tiếng hét chói tai vang lên. Một đám trẻ con ùa ra ngoài. Thủy Lang cười khẽ một tiếng, vào nhà lấy túi sách, đến cửa ngõ Bình An, nhìn thấy cảnh người chật như nêm ở cổng lớn, mới biết truyện tranh có sức mạnh lớn đến mức nào. Cán bộ Thủy đến rồi. Vương Lão Mạo đứng trên tầng cao nhất, phát hiện ra bóng dáng của Thủy Lang thì hét lớn. Đám đông lập tức nhìn theo hướng ông ta chỉ thì phát hiện ra Thủy Lang, lập tức tranh nhau đón tiếp. Cán bộ Thủy, cô có ý tưởng quá tuyệt vời. Cuốn truyện tranh này thực sự khiến tôi rơi nước mắt. Cán bộ Thủy, cô vất vả rồi. Hôm qua Lý Đại Đầu trở về đã kể hết cho chúng tôi nghe. Cô đã giành được 3 giải nhất. Cán bộ Thủy, cô thực sự có thể cải tạo ngõ Bình An thành giống như trong tranh ư? Cán bộ Thủy, tôi rất thích kiểu thiết kế ghế sofa biến thành giường, rồi lại thành bàn. Cô có thể giúp thiết kế cho nhà tôi không? Cán bộ Thủy, sáng nay ủy ban khu phố đến thu phiếu. Chúng tôi ở khu Bằng Bắc đều bầu cho cô đấy. Ước tính có không dưới 1 đến 2 nghìn người. Nhiệt độ thời tiết ở đây cao hơn nhiệt độ ở khu vực thành phố chừng 10 độ. Mọi người tranh nhau nói. Tiếng ve trên cây cũng không nghe thấy nữa. Xe ô tô đi qua. Tiếng động cơ nổ không nghe thấy chút nào. Đều bị tiếng mọi người tranh nhau nói nhấn chìm. Có vẻ như dù là tiếng động lớn đến đâu, ngay cả tiếng sấm sét đến đây cũng sẽ bị tiêu âm. Cán bộ Thủy, cô đúng là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Trong đám đông, một ông lão rưng rưng nước mắt đi đến trước mặt Thủy Lang, định quỳ xuống. Thủy Lang và Chu Quang Hách vội đỡ ông ấy dậy. Đồng chí Chu Quốc Quân, trước đó tôi đã nói rồi, không thể làm thế này được. Như vậy là làm tôi giảm thọ đấy. Đúng đúng đúng, không được làm chuyện giảm thọ như vậy. Vương lão Mạo giơ cao cánh tay hô to. Cán bộ Thủy sống lâu trăm tuổi. Cán bộ Thủy sống lâu trăm tuổi. Những đồng chí có mặt tại hiện trường đồng thanh hô vang. Từng người đều hô từ tận đáy lòng. Biểu cảm trên khuôn mặt đều là chân thành. Cải tạo ngõ Bình An là nhiệm vụ mà nhà nước giao cho tôi. Thủy Lang cười nói, là nhà nước đang cứu mọi người. Không có tôi thì cũng sẽ có người khác. Nên hô khẩu hiệu, nhà nước vạn tuế, nhà nước vạn tuế. Tiếng hô vang trời dậy đất tại hiện trường. Những người không phải là dân ngõ Bình An. Sau khi xem xong truyện tranh, nhập vai vào những cảnh đời thực gần gũi với cuộc sống của họ, đều vô cùng phấn khởi, sôi sục nhiệt huyết. Rất nhiều người có mặt tại đây đều đang phải đổ bô. Một ngày của Tiểu Mau Mau đã cho họ nhìn thấy hy vọng tương lai, hy vọng về việc hiện trạng hiện tại sẽ được thay đổi. Cảm thấy cuộc sống bỗng chốc có thêm nhiều hy vọng. Chỉ cần có cải tạo cũ, biết đâu trong tương lai họ cũng có thể sống trong một vỏ ốc khác biệt. Đừng làm mất thời gian nữa. Đồng chí Thủy Lang, mau vào đi. Thợ cả lỗ cũng đang vui lắm đây. Mọi người không đi, nhưng nhường đường cho Thủy Lang. Thủy Lang vẫy tay chào Chu Quang Hách, đi vào ngõ Bình An. 2-3 tháng trôi qua, đội thi công ngõ Bình An đều là những chàng trai chịu khó, chịu học, nên không còn là những kẻ ngoại đạo chẳng biết gì nữa. Hiện tại không những biết xem bản vẽ mà còn có thể tự vẽ bản vẽ. Càng không cần nói đến chuyện bắt tay vào làm. Gần đây, cục quản lý nhà ở có gì cần sửa chữa, đều do họ đi làm. Còn thầy thì ở bên cạnh nghỉ ngơi. Cán bộ Thủy, nếu không có cô, tôi có làm trâu làm ngựa cho thầy 10 năm cũng chưa chắc đã học được nhanh như vậy. Lý Đại Não đưa nước cho Thủy Lang, cảm ơn một cách chân thành. Hơn nữa, còn không biết là sẽ làm trâu làm ngựa cho thầy nào trong 10 năm. Nhưng chắc chắn không thể tìm được thợ cấp 8. Vậy thì cậu nên cảm ơn thợ cả lỗ nhiều hơn. Thủy Lang cầm bình nước. Không cần khách sáo, tôi tự mang nước rồi. Đây đều là những đứa trẻ có lòng biết ơn. Bây giờ nhà tôi mua lương thực, mua gạo. Bất kỳ việc nặng nhọc bẩn thỉu nào, chúng đều tranh nhau làm. Còn hiếu thuận hơn cả con trai tôi. Thợ cả lỗ nói xong thì nhìn Thủy Lang. Cán bộ Thủy, vẫn chưa kịp chúc mừng cô. Cô thực sự đã làm được rồi. Giải thưởng vàng rất có hy vọng đấy. Đúng vậy, cán bộ Thủy. Biết là cô giỏi, nhưng thật sự không dám nghĩ rằng trong hoàn cảnh như vậy mà cô lại chẳng sợ gì. Còn giành được toàn bộ phiếu bầu. Tôi không lo lắng. Tôi thấy cán bộ Thủy không phải là người bình thường, mà là người trời sinh để làm quan. Cậu nói đúng thật, nếu cán bộ Thủy làm quan, thì nhân dân sẽ có phúc lắm. Đừng đội mũ cao cho tôi chỉ làm những việc mà tôi thấy hứng thú thôi. Tề Ủy Lang cười nhìn mọi người. Mấy ngày nay, ủy ban khu phố sẽ bận rộn với việc bỏ phiếu của toàn dân. Sau khi giải thưởng vòng 1 của Cúp Ngọc Lan được công bố, họ sẽ đến thông báo cho mọi người về địa điểm tạm thời. Bây giờ mọi người đều là cán bộ, phải giúp nhau chuyển nhà. Người dân ngõ Bình An bỗng nín thở, trong đầu hiện lên hình ảnh những căn hộ mới tinh ở những trang sau của truyện tranh. Lập tức toàn thân tràn đầy động lực, cán bộ Thủy yên tâm. Hôm qua lãnh đạo thành phố đã nói rồi, ngõ Bình An của chúng ta hiện là cánh đồng thử nghiệm quan trọng. Trong tương lai sẽ làm gương cho mọi người, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp toàn diện, tuyệt đối không làm vướng chân. Cán bộ Thủy, mặc dù cô không cho nói, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô vì những gì cô đã làm cho ngõ Bình An. Bố Tiểu Mau Mau đột nhiên nói, cô còn đưa con tôi trở thành ngôi sao nhí. Những người họ hàng biết tình hình, đều chủ động nối lại quan hệ với chúng tôi. Bây giờ Tiểu Mau Mau ở trường được thầy cô và bạn bè rất yêu quý. Nhà thiếu nhi cũng chọn Tiểu Mau Mau sang bồi dưỡng trọng điểm. Bản thân tôi cũng theo thầy học được nghề điện nước. Nếu không có cô, chúng tôi vẫn sống trong vũng bùn thối tha. Mọi người vẫn coi chúng tôi là côn đồ vô lại. 2 năm nữa khi hoàn thành công trình, chuyển đến nhà mới rồi hãy nói lời cảm ơn cũng chưa muộn. Thủy Lang ngăn một đám người chen nhau nói. Hơn nữa, những điều này vẫn chưa đủ. Mọi người không sinh ra để sống trong nước bẩn. Tiếp theo đây, những lời vu khống mà mọi người phải gánh chịu, những người nợ mọi người đều sẽ phải trả lại cho mọi người. Người dân ngõ Bình An sửng sốt, không hiểu ý nghĩa là gì. Thủy Lang chỉ nói tiếp theo cứ chờ xem báo. Hương Trầm Viên, rất nhiều cư dân khu Bằng Bắc đã bỏ phiếu cho Thủy Lang. Châu Hiền Thực ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cau mày, chỉ vì cuốn truyện tranh đó sao? Chúng ta tuyên truyền lâu như vậy mà không bằng một nửa của người ta ư? Cục trưởng Khuyết thở dài. Không chỉ khu của chúng ta, tôi cũng đã hỏi thăm các khu khác. Khu An Định sắp lên đầu báo rồi. Cư dân khu của họ có người kiên quyết bỏ cả 2 phiếu cho ngõ Bình An. Không muốn bỏ phiếu cho khu của mình. Sau khi giải thích đi giải thích lại mới miễn cưỡng bỏ 1 phiếu cho An Định. Phiếu còn lại đều bỏ cho Thủy Lang. Bí thư Tả, cô gái này đúng là người có sức ảnh hưởng. Tôi không muốn nghe ông khen cô ta. Châu Hiền Thực nghĩ đến mấy ngày nay mình phải tươi cười lấy lòng Thủy Lang, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hôm qua bỏ phiếu cho cô ta, còn tưởng sẽ có chút thay đổi. Kết quả cô ta thậm chí còn không nói một câu với mình. Thậm chí còn không thèm nhìn mình lấy một cái rồi bỏ đi. Tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cạnh tranh không lại, ông dùng chút thủ đoạn dập tắt ngọn lửa chuyện tranh này đi. Chút trí thông minh này mà cũng không có sao. Cái này, cục trưởng Khuyết gãi đầu. Cuốn truyện tranh này bất ngờ được phát hành. Trước đó không hề có chút tiếng gió nào. Đến khi chúng ta biết thì cư dân đã dành hết tình cảm rồi. Không dễ nghĩ cách đâu. Ông không biết bịa đặt một ít tin đồn bẩn à, bí thư Tả. Đột nhiên có mấy người đi vào cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người. Châu Hiền Thực vừa nhìn thấy người, lập tức vẫy tay với cục trưởng Khuyết, vừa tiễn cục trưởng Khuyết, vừa chào đón những người đi vào. Ngồi đi, mời ngồi, mấy người bạn già chúng ta đã lâu rồi không gặp. Bí thư Tả, tôi đã bàn bạc với mọi người rồi. Hồ Chấn cười nói, bây giờ chỉ chờ xem khi nào tiền bồi thường của mọi người được giải ngân. Khi nào giải ngân thì quyên góp cho khu trước. Các ông có ý thức như vậy, nên trở thành những tấm gương đầu tiên, sẽ sớm sắp xếp giải ngân thôi. Châu Hiền Thực cuối cùng cũng nở nụ cười, nhìn người trợ thủ đắc lực của mình đầy khen ngợi. Nhưng chuyện này, chúng ta cứ giữ kín, đợi đến khi chính sách ổn định rồi, tôi sẽ đưa các ông ra làm gương. Một nhóm người mới được điều về, hoảng sợ gật đầu, bí thư Tả. Ông nói sao thì chúng tôi nghe vậy. Châu Hiền Thực nghe vậy càng hài lòng hơn. Đếm số đầu người thì có đến 7 người. Chỉ tính tiền bồi thường lương thôi cũng đã được 3-4 nghìn một người. Rồi còn thêm tiền bồi thường của những khoản khác. Các ông cứ yên tâm. Công việc của các ông. đồng chí Châu Hiền Thực. Chu Quang Hách đột nhiên đi vào từ cửa. Châu Hiền Thực vừa nhìn thấy Chu Quang Hách, sắc mặt lập tức thay đổi. Không biết anh đã vào sân từ lúc nào và nghe được bao nhiêu. Ông ta còn đang lo lắng thì đã thấy tổ kỷ luật đi vào sau. Trong lòng khẽ trùng xuống, từ từ đứng dậy, tổ trưởng Cung, ông đây là, có người đưa ra bằng chứng, dùng tên thật tố cáo đồng chí vào năm 1948 đã có hành vi lừa đảo cư dân ngõ Bình An. Tham ô tiền bồi thường nhà ở mà chủ tịch Triệu gia là Tôn Minh Đạt và Tôn Trừng tặng cho ngõ Bình An. Tổng cộng là 120 triệu nhân dân tệ ở đời đầu. Mời đồng chí đi theo chúng tôi để phối hợp điều tra. Cách chương.